Cửu vực kiếm đế, chương 2121 tiên khí trận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối một tên tiên tướng cường giả tôi nói, chỉ là một hơi ở giữa, đã là đủ để cho hắn phát giác được Hạ công tử khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cố ý không có giết Hạ công tử chính là chuẩn bị lợi dụng Hạ công tử, đem cái này Quỷ Vũ lão tổ dẫn tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là lại lần nữa về tới hỗn độn khư bên trong, che giấu đi thân hình, chờ đợi. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực trên không, hai đạo bóng dáng, lấy nhục thân tùy tiện vượt qua cửu trọng thiên hỏa, giáng lâm đến cửu vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai đạo bóng dáng, trong đó một vị trên thân lực lượng, không che giấu chút nào, khí tức cuồng bạo, để cửu vực chi bên trong võ giả yêu thần, đều là nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là từ Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh chạy đến hai vị tiên tướng cường giả, Quỷ Vũ lão tổ tiên thánh kiếm đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, vừa mới vượt qua tinh không, xuyên qua cửu trọng thiên hỏa, tiến vào cửu vực bên trong, đột nhiên cái kia Quỷ Vũ lão tổ thân hình run lên, từ không trung ngừng lại. Là Chu Nhi khí tức, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt nhưng là Quỷ Vũ lão tổ tại giáng lâm đến cái này cửu vực bên trong một khắc là đã nhận ra Hạ công tử khí tức. Quỷ Vũ lão tổ thân hình ngừng lại, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ tiên lực lăng không bắt tới, cái này một cỗ tiên lực bay về phía không trung, nhảy lên, đột nhiên chỉ dẫn cái này một cái phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quy Khư Thiên, Chu Nhi tại Quy Khư Thiên bên trong. Hắn làm sao có thể đi Quy Khư Thiên? Làm cửu vực bên trong nghe tiếng bảo địa, Quỷ Vũ lão tổ đối với Quy Khư Thiên cũng không xa lạ gì, hắn cũng từng tiến về qua Quy Khư Thiên, đi thăm dò bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vực ngoại tinh không đi vào cửu vực cường giả bên trong, không ít người đều là lựa chọn đi Quy Khư Thiên, thăm dò bảo tàng. Quy Khư Thiên bên trong ẩn chứa vô số bảo tàng, cũng đã trở thành cửu vực bên trong hung hiểm nhất địa phương một trong. Cái này hung hiểm, chỉ không phải Quy Khư Thiên lúc đầu nguy hiểm, Quy Khư Thiên mặc dù là có vô số tông môn di tích nhưng là những tông môn này ít nhất đều là bỏ mình vài vạn năm thời gian, còn sót lại cấm chế trận pháp các loại uy lực đã là 10 không đủ 1, đã không tính nguy hiểm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến từ vực ngoại tinh không vô số võ giả yêu thần ở giữa tranh đấu, mới là trong đó lớn nhất nguy hiểm, dù cho là có cơ duyên, ở trong đó đạt được bảo tàng, thế nhưng đã có khả năng sẽ bị những người khác để mắt tới. Giết người đổi hàng, ở trong đó, mỗi ngày đều đang phát sinh cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, nguy hiểm như vậy chi địa, Hạ công tử cũng không hội tiến đến mới đúng. Hơn phân nửa là trấn áp Hạ Châu người, hiện tại trốn ở Quy Khư Thiên bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Thánh Kiếm Đế ở một bên mở miệng nói, lần này, người này cố ý để lộ ra khí tức đến, có thể là cố ý muốn dẫn dụ chúng ta đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Thánh Kiếm Đế mở miệng cũng là vô cùng cẩn thận, nếu là Hạ công tử bị giết lời nói, bọn họ ngược lại là còn sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng là hiện tại Hạ công tử không chết ngược lại là bị người bắt sống, cái này bắt sống Hạ công tử, hiển nhiên là có chỗ mắt. Lớn nhất khả năng, liền là hướng về phía hai người bọn họ mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cố ý dẫn dụ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai như thế gan to bằng trời. Dám tới đối phó chúng ta, đi chúng ta đi trước Quy Khư Thiên nhìn xem. Quỷ Vũ lão tổ trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ dữ tợn, một mình bị bắt, hắn hiện tại cũng không có trước đó tỉnh táo, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về phía Quy Khư Thiên phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Thánh Kiếm Đế cũng là theo sát phía sau, hai vệt độn quang, rất nhanh vượt qua cửu vực một mực là đi tới Quy Khư Thiên bên trong. Trước khi đến Quy Khư Thiên thời khắc cái kia Quỷ Vũ lão tổ còn có thể phát giác được một chút xíu Hạ công tử khí tức nhưng khi hai người bọn họ đến Quy Khư Thiên một khắc này khí tức lại là toàn bộ biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra, khí tức hoàn toàn biến mất. Đi tới Quy Khư Thiên về sau, Quỷ Vũ lão tổ đột nhiên nhướng mày, cái này Hạ công tử khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, hắn lần nữa tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương, phảng phất là cái này Hạ công tử cũng không tại Quy Khư Thiên bên trong như thế. Ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Quỷ Vũ lão tổ đột nhiên lấy ra một bức trận đồ này bay ra ngoài, trong đó đột nhiên biến ảo cái này vô số hình vẽ, chợt Quỷ Vũ lão tổ một giọt tinh huyết nhỏ vào trong đó, từ cái này hình vẽ bên trong, nổi lên Quy Khư Thiên tràng diện. Chu Nhi còn ở lại chỗ này Quy Khư Thiên bên trong, bất quá cái kia trấn áp Chu Nhi tiểu tử, hẳn là đã nhận ra chúng ta khí tức tại chúng ta đuổi trước khi đến ẩn núp. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Với lại ta đi tới nơi này Quy Khư Thiên, mới cảm giác được người này thực lực tuyệt không hội mạnh, không thể nào là một vị tiên tướng, hắn có thể đánh vỡ cái kia một đạo bản mệnh ngọc phù, hẳn là dùng một loại không biết tên thủ đoạn, hắn lúc đầu thực lực tuyệt không có cường đại như vậy. Nhìn xem trận đồ bên trong hiện ra cảnh tượng, Quỷ Vũ lão tổ một mặt dữ tợn mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái tiểu nhân vật lại dám đối phó con trai của ta. Thật là mình muốn chết. Quỷ vật này lão tổ tự hồ là tìm kiếm ra Sở Phong Miên một chút nội tình, trong lòng của hắn vẻ kiêng dè vậy tiêu tán không ít, thay vào đó thì là vô tận sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu hắn còn kiêng kỵ Sở Phong Miên có thể là một vị tiên tướng, thậm chí là một vị huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả. Nhưng lúc này đây tìm kiếm, hắn lại là phát giác được Sở Phong Miên cảnh giới tuyệt đối không phải một vị tiên tướng, nhiều nhất chỉ là một vị tiên nhân cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm kiếm ra đây hết thảy về sau, Quỷ Vũ lão tổ lúc đầu trong lòng mấy điểm kiêng kỵ toàn bộ buông xuống, một tên tiên nhân cảnh võ giả trong mắt hắn, đều là tiểu nhân vật thôi, hắn muốn giết cứ giết căn bản không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tìm kiếm ra Sở Phong Miên một chút nội tình về sau, cái này Quỷ Vũ lão tổ càng là ngưng tụ tiên lực rót vào trận đồ bên trong, tra tìm Sở Phong Miên chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại một bên khác ngay tại cách đó không xa, hỗn độn khư bên trong, Sở Phong Miên đều là một mặt khẩn trương, trên người hắn khí tức cơ hồ hoàn toàn biến mất, toàn bộ ẩn tàng lên, kiệt lực ẩn giấu đi trên thân hình khí tức. Sở Phong Miên phát giác được một cỗ lực lượng chính vô hình bao phủ trên bầu trời Sở Phong Miên, tại tìm kiếm cái này Sở Phong Miên khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Kém một chút lật thuyền trong mương, không nghĩ tới Quỷ Vũ lão tổ trong tay thế mà còn có như vậy một kiện tiên khí, tấm trận đồ này lại có truy xét khí tức năng lực. Một mực là qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, cái này một cỗ lực lượng mới dần dần tán đi. Anh nợ em một câu yêu thương, để Sở Phong Miên là thở dài một hơi. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới cái này Quỷ Vũ lão tổ trong tay lại có một kiện tìm kiếm khí tức trận đồ, món này trận đồ cùng Sở Phong Miên đã từng đạt được qua dòm thần kính vô cùng tương tự, bất quá lại là muốn so lên dòm thần kính càng thêm lợi hại, chính là một kiện tiên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Quỷ Vũ lão tổ vốn là không có phát giác được Sở Phong Miên, mà là lấy chính hắn huyết mạch đi tìm kiếm Hạ công tử khí tức, Hạ công tử chính là hắn con trai độc nhất cùng hắn huyết mạch tương liên. Thật không nghĩ đến trận đồ này, lại là đã nhận ra Sở Phong Miên một sợi khí tức, mặc dù Sở Phong Miên tại phát giác đến giờ phút này về sau, liền bắt đầu kiệt lực ẩn tàng, nhưng vẫn là để Quỷ Vũ lão tổ tìm kiếm ra trong đó một chút huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.